Ta thực sự siêu hung. Chương 510, rất yếu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là trẻ tuổi người đột nhiên phân rõ giới hạn cử động không thể nghi ngờ để ánh mắt của mọi người đều tề tụ tại trên người của đối phương. Đương nhiên, nghi ngờ nhất không ai qua được đồng hành ba người. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đi qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau. Kết quả bọn hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Nguyên lai là có người. Không, chuẩn xác hơn nói là có hắn nhóm cũng không biết thần minh ra trận. Chỉ là đối phương nhưng biểu hiện ra cùng lẫn nhau hoàn toàn khác biệt lập trường. Ngươi là ai? Một người mặc màu đỏ sậm pháp bảo khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa tuổi trẻ người. Vì nờ ta là ai không quan trọng, nhưng các ngươi có thể yên tâm một điểm, ta là sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi. Trẻ tuổi người lộ ra một cái thần bí nụ cười nói. Ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta? Chấm, một người mặc màu nâu da chế giáp trụ bên hông đeo hai thanh song đao nam tử khôi ngô ngữ khí lạnh như băng nói. Kia trận hội nghị sau đó, ta liền thông qua ta khả ái tín đồ phát hiện có ý thức sự tình, xuất phát từ cái người hiếu kỳ, không cẩn thận ta liền phát hiện ngươi nhóm. Trẻ tuổi người cười như không cười nhìn xem nam tử khôi ngô nói. Hesker, không nghĩ tới tín đồ của ngươi hội tại Mars chỗ đó ẩn tàng đến sâu như thế, tin đồn quả nhiên không sai, ngươi đối Mars thật là dự mưu đã lâu à, Mars. Cái này thế giới chiến thần tục danh, nhưng mà trẻ tuổi người lại không có bất luận cái gì kiêng kỵ nói ra tựa hồ không có chút nào lo lắng Mars hội cảm ứng được chính mình. Đến mức ngươi, bát ta ngược lại là không ngoài ý muốn ngươi biết xuất hiện ở đây, nhưng mà ta ngoài ý muốn chính là bọn ngươi hội pha trộn tại cùng một chỗ. Nói, trẻ tuổi người ánh mắt rơi tại một cái toàn thân đều bao phủ tại hắc bào mũ trùm bên trong nam nhân, khóe miệng cũng không khỏi dương lên nói. Người nhóm ba cái trưởng quản thần chức đều lẫn nhau xung đột, lẫn nhau đều hận không thể nghĩ muốn giết đối phương cướp đoạt đối phương thần cách hết lần này tới lần khác lần này người nhóm lại tuyển trạch kết minh, chập chập chập. Làm Hạ Phàm nghe đến trẻ tuổi nhân khẩu bên trong kêu lên ba người này danh tự thời điểm, lông mày của hắn đều vô ý thức run một cái. Thông qua các phương diện ký ức điều tra, hắn tự nhiên không xa lạ gì ba người này danh tự. Viner, tì chức âm mưu ám sát bí mật âm mưu chi thần. Hesker, ti chức sát lục chiến tranh hủy diệt bạo ngược chi thần. Bát, ti chức bạo loạn huyết tinh sợ hãi sát lục chi thần. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái thần minh đều thuộc về tà ác trận doanh thần minh. Nhưng mà không giống với vực sâu 72 trụ ma thần. Thần tứ đại lục thần minh cho dù ở vào tà ác trận doanh đều là dùng cái này thế giới làm căn cơ tồn tại. Nói cách khác, những này thần minh mặc dù tà ác. Nhưng mà đây chỉ là cùng hắn nhóm thần chức có liên quan thuộc về thế giới quy tắc phạm vi bên trong cho phép tiếp nhận thủ tự tà ác. Nhưng mà vực sâu ma thần không giống. Vực sâu ma thần là hỗn loạn vô tự tà ác. Hắn nhóm hội không chút kiêng kỵ cướp đoạt phá hủy hết thảy tất cả, hoàn toàn nhìn quy tắc cùng trật tự như không. Cho nên không trách thần tứ đại lục thần minh cùng vực sâu ma thần hội là không thể điều hòa tử địch. Một cái biểu tượng trật tự, một cái biểu tượng hỗn loạn, hai cái hoàn toàn không có hòa bình chung sống khả năng. So với Hạ Phàm tỉnh táo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trách giám thị quan sát eo hắn nhóm tại nội tâm sâu chỗ hiển nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Đặc biệt là trẻ tuổi người từng cái điểm ra đối phương tên thật sau. Eo như thế nào lại không biết những tên này đại biểu cho cái gì? Thần A, đây đều là thần minh tục danh, người bình thường dám dùng thần minh tục danh sao? Chính như tiền thế lịch sử cổ đại đồng dạng, người nhóm tại lấy tên thời điểm đều hội cố ý cùng hoàng đế danh tự tị húy, nếu không nghiêm túc so đo, tại cái đó nhìn nhân mệnh như cỏ rác thời đại bên trong, một cái đại bất kính liền có thể trị người tử tội. Cái này thế giới đồng dạng không ngoại lệ, huống chi cao cao tại thượng thần minh cũng không phải là nhân loại quốc độ bên trong quốc vương hoàng đế có thể so sánh. Đắc tội quốc vương hoàng đế ngươi khả năng còn có biện pháp sống sót tới. Nhưng mà đắc tội thần minh. Có lỗi, chờ chết đi, không có cứu, trừ phi ngươi có thực lực thí thần. Đáng tiếc, cái này thế giới bên trong phàm nhân thí thần ví dụ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không khách khí mà nói, những này chết tại phàm nhân trong tay thần minh không một ngoại lệ đều là cái khác thần minh ở sau lưng hạ hắc thủ. Dưới tình huống bình thường, thường thường chỉ có thần minh có thể chính diện chiến thắng thần minh. Thần minh lẫn nhau tàn sát cũng không phải là không có nguyên nhân. Thần chức, như cùng năm người tuổi trẻ vừa rồi nói đồng dạng, bất kể là Viner Hesker còn là Bát lẫn nhau ti chức thần chức tại một loại nào đó độ đều là lẫn nhau xung đột. Tỷ như Hesker hội mưu tính chiến thần Mars, đơn giản là Hesker thần chức bên trong đồng dạng bao hàm chiến tranh thần chức. Làm gì được chiến thắng Mars thực lực cùng danh tiếng đều tại phía xa Hesker phía trên, Hesker nắm giữ chiến tranh thần chức có thể nói là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nếu biết thần minh thực lực cùng tự nắm giữ thần chức là cùng một nhịp thở. Nói cho cùng tín đồ khỏi nhiều thu hoạch tín ngưỡng chi lực liền khỏi nhiều. Như này thần minh liền có thể chuyển đổi càng nhiều thần lực từ đó không ngừng củng cố tăng cường chính mình thần cách. Nếu như Hesker có thể mưu đoạt chiến tranh thần chức hắn chắc chắn thần lực đại tăng thực lực cảnh giới đều có thể lên tới một cấp độ mới. Trừ Mars bên ngoài, Hesker cùng Viner bắt tự thần chức đồng dạng là tương cận. Bất kể là người nào cướp đoạt lẫn nhau thần chức thần cách đều có thể thần lực đại tăng. Nhưng mà, lẫn nhau đều quá giảo hoạt, quanh năm âm mưu ám toán đấu tranh hạ ai cũng không làm gì được đối phương. Hơn nữa hắn nhóm lại lo lắng lưỡng bại câu thương để nhóm người nhặt tiện nghi cho nên giữa lẫn nhau xung đột đều tương đương khắc chế. Cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cái này không, hắn nhóm để mắt tới hạ phàm sau lập tức tuyển trạch hóa thù thành bạn tuyển trạch kết minh, thậm chí đều không tiếc bại lộ chính mình xếp vào tại cái khác thần điện trọng yếu quân cờ. Eo tình huống không tốt lắm a, sơ không biết khi nào từ cây đến eo bên người. Kia trương có điểm bất cần đời khuôn mặt tuấn tú đều chảy xuống một tia chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Ta giống như nghe đến cái gì đồ vật ghê gớm, lỗ tai của ngươi không có nghe lầm, eo thần sắc nặng dị thường nói. Nếu như hắn nhóm nói là thật lúc này ta nhóm không thể nghi ngờ là gặp phiền phức ngập trời. Ui ui ui, chẳng lẽ cái này thật không phải là vui đùa sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sơ khóe miệng co giật nói. Sơ, một ngày tình huống không ổn, ngươi liền dẫn những người khác lập tức hòa tốc rút lui. Phải tất yếu đệ nhất thời gian đem tin tức truyền về cho nghị hội cùng thần điện. Eo ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hình thành rằng có cục diện bế tắc tại chỗ đám người. Lại hoặc là chúng thần nói, ngươi đây, sơ vô ý thức cao mày nói, ta, thần vì đội trưởng ta tự nhiên là muốn lưu lại yểm hộ ngươi nhóm rút lui. Eo không chút do dự nói, eo, ngươi điên, ngươi biết rõ hiện tại là cái gì tình huống sao? Sơ nghe nói lập tức mặt liền biến sắc nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng mà đây chính là ta thân vì đội trưởng chức trách. Eo thở sâu quay người hướng sơ vỗ xuống bả vai nói. Sơ, hết thảy đều nhờ ngươi, ngươi, sơ trừng to mắt nói, đây là mệnh lệnh, không chờ sơ khuyên can, eo liền ngữ khí nghiêm nghị nói. Là, sơ trầm mặc một lát cắn răng nói, tại hai người bí mật giao lưu thời điểm, trong sân đồng dạng phát sinh biến hóa. Ta nhớ rõ ngươi là bí ẩn chi thần tín đồ, khuôn mặt nham hiểm Viner ánh mắt giống như chim ưng nhìn chăm chú lấy người tuổi trẻ. Viner, không cần thăm dò suy đoán lai lịch của ta, mặt ngoài ta đích xác là bí ẩn chi thần tín đồ, nhưng mà cái này lại như thế nào đâu. Chỉ cần ta không chịu bại lộ chính mình, ngươi nhóm vĩnh viễn cũng không biết ta đến tột cùng là người nào. Trẻ tuổi người vẫn y như cũ duy trì mỉm cười nói. Ba ba ba, lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay để lẫn nhau đều rời đi chú ý, nhìn nơi này, mục tiêu của các ngươi không phải lão tử sao? Thế nào một lần đặt cái này đến ôn chuyện rồi? Có chuyện gì nhanh chóng làm nhanh điểm, thời gian của ta có thể là phi thường quý giá. Hạ phàm một mặt không kiên nhẫn nhìn xem hắn nhóm nói. Cái này, Viner bọn người không tiếp tục để ý nội tình thần bí trẻ tuổi người. Lẫn nhau đều bởi vì hạ phàm lời nói này lộ ra bất đồng biểu tình. Vực ngoại người, ngươi biết rõ ta nhóm là ai chăng? Viner gương mặt càng thêm hung ác nham hiểm nói. Nói nhảm, vậy ngươi biết lão tử là ai chăng? Hạ phàm không khách khí chút nào nói. Ta nhóm không cần biết rõ ngươi là ai, ta nhóm chỉ cần ngươi bản nguyên. Hesker thần sắc lãnh khốc nói. Bản nguyên, cái gì ngoạn ý, hạ phàm giật mình. Cái gọi là bản nguyên chính là ngươi lực lượng căn cơ A, nơi xa tuổi trẻ người ngữ khí lười biếng trợ giúp hạ phàm giải đáp nghi vấn. Đối với ta nhóm mà nói, mỗi một cái đến từ vực ngoại cường giả đều là tốt nhất chất dinh dưỡng. Ngọa tao, người nhóm muốn ăn lão tử. Hạ phàm nghe nói lập tức thốt ra. Không sai biệt làm ý tứ đi, nói cho cùng nếu như có thể rút ra đến một cái vực ngoại cường giả bản nguyên, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường thực lực của chúng ta. Đương nhiên, bình thường chính thống thần minh đều sẽ không làm ra cái này trùng tà ác sự tình, thường thường chỉ có tà ác trận doanh thần minh mới không có phương diện này cố kỵ tỉ như trước mắt ngươi Viner hắn nhóm. Trẻ tuổi người thản nhiên nói, Nga thông suốt, vậy lão tử đến cái này thế giới liền tương đương với một cái dê béo rơi vào trong bầy sói rồi. Hạ phàm nhịn không được bật cười nói, nếu như các hạ có đầy đủ thực lực lời nói tự nhiên không cần lo lắng hắn nhóm ngấp nghé. Trẻ tuổi người mỉm cười nói, tỉ như đại địa mẫu thần cùng hắc dạ nữ thần không phải là thiện ý nhắc nhở các hạ sao? Thì ra là thế, hạ phàm như có điều suy nghĩ gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trách không được hắn nhóm ám chỉ lão tử nhanh chóng rời đi cái này thế giới, hóa ra ta tại ngươi nhóm cái này thế giới một ít người mắt bên trong chính là một đầu dê béo a, nói. Hắn liền ánh mắt bất thiện nhìn về phía Viner hắn nhóm. Chỉ là chỉ bằng hắn nhóm vài cái bất nhập lưu mặt hàng cũng dám đánh lão tử chủ ý, các hạ ta cần nhắc nhở ngươi một điểm, đừng quên cái này là thế giới của chúng ta nha. Trẻ tuổi người nhìn như vô tình hay cố ý nói một câu. Có lẽ các hạ tại thế giới của ngươi là một phương cường giả, có thể tại thế giới của chúng ta liền chưa chắc. Chủ chàng yêu thế sao? Ha ha, Hạ Phàm khuấy hạ lông mày nói. Không sai, bởi vì mỗi cái giới vực quy tắc đều không giống, vực ngoại cường giả thường thường đều hội bị giới hạn thế giới quy tắc mà khó mà phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, thậm chí có liền một nửa thực lực đều không thể phát huy ra, cho nên các hạ phải cẩn thận. Trẻ tuổi người vỗ tay phát ra tiếng nói. Quy tắc sao? Hạ Phàm tự mình lẩm bẩm hoạt động một chút tay chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối chính mình nhìn chằm chằm Viner hắn nhóm nói. Cho nên, đây chính là ngươi nhóm có can đảm hướng ta xuất thủ tự tin sao? Hesker, Bát, đừng quên phía trước thương định hiệp nghị. Viner ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm bắt đầu ngo ngoe muốn động nói. Đương nhiên, Hesker cùng Bát không hẹn mà gặp nói. Bắt đầu giải phóng hàng lâm đi. Nói xong, Viner các loại người đôi mắt sâu chỗ bỗng nhiên thả ra một vệt hắc sắc quang mang. Sau một khắc, lẫn nhau toàn thân đều bao phủ tại một cỗ bay thẳng vân tiêu sơn hắc quang trụ bên trong. Cái này là, nơi xa, eo cảm nhận được từ sơn hắc quang trụ bên trong phát ra khủng bố ba động về sau, cả cái người sắc mặt đều dây lát ở giữa nhất biến. Sơ, lập tức mang người rút lui. Ngay sau đó hắn liền không chút do dự quả quyết ra lệnh. Bởi vì, cái này đạo đen kịt quang trụ đã chứng minh. Hắn nhóm, thật là thần minh, bởi vì thần minh vô pháp hàng lâm chân thân quan hệ. Cái này đạo sơn hắc quang trụ chính là hắn nhóm hàng lâm hóa thân lực lượng. Rốt, Sơ cắn răng thật sâu nhìn eo một mắt hướng đội viên của mình nhóm liền giống lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn nhóm liền chớp mắt tiêu thất tại dưới cây, lưu lại hạ eo một cái người toàn thần giới bị bắt đầu hướng sau chậm rãi thối lui. Ta nói, ngươi nhóm chuẩn bị tốt sao? Hạ Phàm không có ngăn cản Viner các loại người hàng lâm hóa thân lực lượng. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn nhóm thể nội lực lượng không ngừng bành trướng. Cho đến bành trướng đến một cái cực điểm sau, bao phủ tại hắn nhóm thân bên trên sơn hắc quang trụ cũng dần dần tiêu tán ra. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đại biến dạng ba người. Mặc dù hắn nhóm ngoài sáng y nguyên duy trì nhân loại hình thể. Nhưng trên thực tế hắn nhóm nội tại đã để một cái khác bất đồng sinh mệnh tầng thứ tồn tại sở chiếm cứ. Tiếp nhận tiên huyết chế tài đi, Viner hai mắt mạo lấy hắc viêm, thân xuyên pháp bào màu đen không gió mà bay phất phới. Hắn giơ lên trong tay đồng dạng quấn quanh lấy hắc vụ pháp trượng, hướng Hạ Phàm liền chỉ qua. Oanh, một đạo quang điểm tại pháp trượng đỉnh sáng lên, chợt, một đạo tràn ngập hủy diệt tính hắc sắc quang trụ liền dây lát ở giữa bắn về phía Hạ Phàm. Phàm là hắc sắc quang trụ xung kích qua địa phương toàn bộ đều san thành bình địa, khô cạn rạn nứt mặt đất đều không ngừng mạo lấy bốc hơi sương mù màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, qua cái này uy lực có điểm dọa người nha, làm trụ đen tán đi. Hạ Phàm nguyên bản đứng thẳng vị trí hậu phương một mắt thấy không đến phần cuối mảng lớn xâm lâm đều không còn sót lại chút gì. Chỉ có nhất phiến không có sinh cơ đất khô cằn, làm Viner bọn người ở tại tìm kiếm Hạ Phàm khí tức thời điểm. Một cái trêu tức âm thanh bỗng nhiên tại Viner các loại người vang lên bên tai. Không chờ Viner phản ứng qua tới. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng liền hướng hắn đầu vỗ xuống đi. Ba, giây lát ở giữa, Viner liền biến thành một chỗ thịt băm. Không chỉ là Viner, liền mang theo Hesker cùng Bát đều lập tức đi vào Viner theo gót. Mặc dù ta biết rõ hắn nhóm bất quá là một bộ hóa thân, nhưng mà ta còn là muốn nói một câu, ngươi nhóm thế giới thần rất yếu nha. Hạ Phàm tùy ý phủi tay, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất chụp thành thịt băm Viner các loại người. Quay đầu liền hướng ở phía xa vây xem tuổi trẻ người nhún vai một cái nói. Ngươi, trẻ tuổi người lấy lại tinh thần, lập tức ánh mắt đờ đẫn xem lấy Hạ Phàm nói. Quên nói một câu, cái này thế giới quy tắc đối ta vô dụng, bởi vì ta tối cường chính là chính mình nhục thân lực lượng, mà nhục thân lực lượng là nhất không bị quy tắc hạn chế cách chương.